Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 388, Diệt Sát Lục Chi Vương. Là một điều đoàn nhỏ đoàn tăng thêm 3. Siêu, Sát Lục Chi Vương mở ra huyết sắc cánh thịt, trên thân lóe huyết hồng quang mang, hướng về Tiểu Cửu lao đến. Ba tắc tây, Tiểu Cửu nhàn nhạt phun ra một chữ, vừa xông tới Sát Lục Chi Vương một cái lảo đảo, trực tiếp thì ghé vào Tiểu Cửu trước mặt, ôm đầu thống khổ không thôi. Tiểu Cửu nhấc chân thì đạp, một chân đá trúng Sát Lục Chi Vương miệng, đem đầu đá phía trên ngửa lơ lửng. Sau đó Tiểu Cửu trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc đường đao. Một đạo chém tới, xoẹt một tiếng liền đem Sát Lục Chi Vương một cái cánh thịt cho chặt đứt. Đi chết, Tiểu Cửu sau lưng hỏa diễm vũ rực mở ra bạo liệt. Một đao đâm hướng Sát Lục Chi Vương trong miệng. Sát Lục Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra ngoài một đạo kinh khủng gió xoáy. Giờ phút này hắn thì cùng La Tam Pháo một dạng, phun ra một hơi, đem mình làm máy bay phản lực, bằng vào kinh khủng lực đàn hồi lúc này mới thoát ly Tiểu Cửu sát chiêu. Đâm đầu thẳng vào đến trong huyết hà. Huyết hà năng lượng nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Hắn hai mắt tinh hồng nhìn lấy Tiểu Cửu, hận không thể ăn Tiểu Cửu thịt, uống Tiểu Cửu huyết. Ngươi kỳ thật có thể đi, cần gì phải đi tìm cái chết? Tiểu Cửu dẫn theo đường đao không hiểu hỏi, ta là Tu La Thần Điện người trông coi, Sát Lục Chi Đô bị hủy, ta nhất định sống không được. Sát Lục Chi Vương nộ hống, nó có thể ký sinh đường thần, có thể giết chết Tu La Thần người thừa kế, đây đều là Tu La Thần ngầm đồng ý khảo nghiệm. Dù sao Tu La Thần muốn lựa chọn một cường giả truyền thừa y bát của mình, mà không muốn phế vật. Thế nhưng là Sát Lục Chi Đô là Tu La Thần lưu ở nhân gian truyền thừa chỗ, nơi này nếu như bị hủy, Tu La Thần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thần muốn giết hắn, hắn lên trời xuống đất đều không tránh được, chỉ có thể cùng Tiểu Cửu liều mạng. Xem ra ta đoán không sai, ngươi chính là Tu La Thần lưu ở nhân gian chó giữ nhà. Như vậy, ta trước tiên đem ngươi làm thịt rồi. Tiểu Cửu cười ha ha, xách đao hướng về Sát Lục Chi Vương thì vọt tới. Sát Lục Chi Vương giữ tợn cười một tiếng, theo trong huyết hà xông ra, một thanh thì chộp tới Tiểu Cửu, căn bản cũng không quản Tiểu Cửu một đao đâm xuyên trái tim của hắn. Cho ta xuống tới. Sát Lục Chi Vương âm ngoan cười to, trực tiếp đem Tiểu Cửu thì kéo vào trong huyết hà, nhìn ngươi còn không chết. Hắn cười ha ha, muốn nhìn lấy Tiểu Cửu bị huyết hà ăn mòn trở thành dòng máu. Thế nhưng là sau một khắc hắn thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì giờ khắc này Tiểu Cửu căn bản là không có sự tình, đang dùng ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn hắn. Chuyện như vậy, Sát Lục Chi Vương không thể tin chừng lấy Tiểu Cửu. Ta thúc đẩy sinh trưởng hấp huyết đằng đều có thể thôn phệ huyết hà năng lượng, mà ta tự thân làm sao có thể sẽ bị huyết hà ăn mòn đâu. Ta mới là giữa thiên địa tà ác nhất tồn tại. Sau một khắc, Tiểu Cửu trực tiếp mở ra kim sắc cánh rơi. Cánh rơi phía trên, kim mộc băng hỏa đất năm loại sức mạnh lưu truyền. Hắn giờ phút này giống như hắc ám hệ vô thượng thần trì, thống ngự hết thảy tà ác, tử vong, cùng hắc ám. Sát Lục Chi Vương trợn mắt hốc mồm, có chút thất thần mà nói, chẳng lẽ ngươi là ta thất lạc nhiều năm ca ca, ngươi là cái kia một tổ ra đời, chúng ta đoán chừng vẫn là thân huynh đệ. Tiểu Cửu tức sạm mặt lại, hỗn đàn, ta chỗ nào giống con rơi, chỗ nào cũng giống như. Sát Lục Chi Vương liếc mắt, như vậy hoàn mỹ cánh rơi, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Thổi phù một tiếng, Hồ Liệt Na thực sự nhịn không được, bưng bít lấy môi đỏ cho cười phun ra. Đi chết, Tiểu Cửu giận điên lên, hắn đây là huyết tộc hình thái, làm sao có thể là bẩn thỉu con rơi đâu. Kim chi lĩnh vực hòa tan vào thân thể về sau, tiểu cửu móng vuốt biến đến mức dị thường sắc bén, nhất chảo con móc đi qua, liền trực tiếp đem sát lục chi vương trái tim cho bóp nát. Tiểu cửu hưng phấn trong lòng không thôi, muốn là sớm một chút lĩnh ngộ kim chi lĩnh vực, như vậy hắn nhất định có thể đem thiên đạo lưu làm thịt rồi. Quả nhiên, chúng ta bộ tộc này đều là thủ đoạn độc ác. Sát lục chi vương hai mắt huyết hồng, một bộ ngươi quả là thế vô tình bộ dáng, kém chút đem tiểu cửu cho làm tức chết. Tiểu cửu cánh rơi chấn động, kim sắc cánh rơi như cùng một chuôi sắc bén thần kiếm, chém về phía sát lục chi vương đầu. Hừ, so tốc độ, ta có thể sẽ không thua ngươi. Sát lục chi vương cánh thịt chấn động, thân thể hóa qua một đạo tàn ảnh, đâm vào trong huyết hà. Có thể sau một khắc, hắn thì trợn tròn mắt. Trong huyết hà, lít nhà lít nhít du động, tất cả đều là hấp huyết đằng, như cùng một cái điều độc mãng, hướng về hắn đánh tới. Hắn cảm giác mình lọt vào mãng xà hoa, da đầu tê dại một hồi. Đây đều là quái vật gì? Sát lục chi vương thầm mắng một tiếng, cánh thịt chấn động, hướng về trên trời bay đi. Tiểu cửu cười ha ha, thân thủ một nắm nói, cho ta đập. Sát lục chi vương không rõ ràng cho lắm, nhìn bốn phía, liền phát hiện trời tối, một đôi cự thủ già thiên tế nhật, hiện tại đã tăng tới 2 vạn mét khủng bố hấp huyết đằng cự nhân. Đột nhiên chắp tay trước ngực, giống như đập ruồi, hung hăng chụp về phía sát lục chi vương. Hấp huyết đằng cự nhân thế nhưng là hấp thu vô cùng vô tận huyết hà năng lượng. Cái vỗ này, lực lượng lớn đến không gian đều rung động, kinh khủng hồn lực thủy triều lên xuống rời núi lấp biển. Không, sát lục chi vương nộ hống không thôi. Hắn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện căn bản không kịp. Hai cái cự thủ bao trùm diện tích quá lớn, lớn đến già thiên tế nhật cấp độ. Hơn nữa còn là có dự mưu đánh bất ngờ. Oanh, cái vỗ này, toàn bộ huyết bờ sông vách đá hai bên toàn bộ bị dư âm rung sụp. Hấp huyết đằng cự nhân hai tay đều bị lực lượng khổng lồ cùng năng lượng kinh khủng trùng kích cho nát thành bột mịn, thiên địa tại thời khắc này đều giống như muốn vỡ vụn một dạng, khắp nơi đều là loạn quyển tiếng gió hú, như là gào khóc thảm thiết. Đường Tam nhìn lấy cái này giống như thần ma tràng cảnh, khiếp sợ thật lâu im lặng, mà giờ khắc này sát lục chi vương thân thể bị đập nát một nửa khác lóng lánh nhàn nhạt thần quang. Đây là đã thần thể hóa bộ phận, sát lục chi vương trong mắt hồng quang như ẩn như hiện. Hiển nhiên vừa mới một cái công kích, đem hắn nhục thể đánh nát. Linh hồn của hắn cũng nhận to lớn tiêu hao, đã đến biên giới tử vong. Cái kia kết thúc, hồn cốt kỹ, hổ kình phá diệt ma nhãn. Tiểu cửu trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc quang mang, đem sát lục chi vương ngưng kết thành là một mặt màu bạc tấm gương. Ngươi không có thể giết ta, không phải vậy Tu La Thần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sát lục chi vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn của hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lại đến lần này, linh hồn của hắn trực tiếp sẽ bị xé nát. Hắn chỉ có thể chuyển ra Tu La Thần. Có đúng không? Ta còn không muốn buông tha hắn. Có bản lĩnh để hắn đến. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, leng keng một tiếng, tấm gương vỡ vụn, sát lục chi vương chết. Không nên nói là ký sinh tại đường thần thể nội cửu đầu huyết biên bức hoàng chết. Ngay tại đường thần rơi xuống huyết hà một khắc này, một cái màu đỏ hồn hoàn bất ngờ bay ra. Hồ Liệt Na cùng Đường Tam đều ngây ngẩn cả người. Sát lục chi vương làm sao có thể là hồn thú đâu. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu cửu, tràn đầy muốn biết, đây là cửu đầu huyết biên bức hoàng, ký sinh tại khác trong cơ thể con người, mà lại thực lực của nó rất cao, đáng tiếc bỏ nhục thân của mình. Không phải vậy cái này hồn hoàn nhất định là đỏ bên trong mang kim. Tiểu Cửu cảm thấy cửu đầu huyết biên bức hoàng, tuyệt đối vượt qua 100.000 năm. Đáng tiếc không có nhục thể, để hắn hồn hoàn phẩm chất giảm nhiều. Tiểu Cửu trở lại Hồ Liệt Na bên người, dặn dò, ta muốn hấp thu hồn hoàn, ngươi thay ta trông coi. Hồ Liệt Na trân trọng gật đầu. Tiểu Cửu duỗi tay ra, màu đỏ hồn hoàn liền trực tiếp bị hút nhập thể nội. Làm cửu đầu huyết biên bức hoàng tử vong một khắc này. Trong thần giới, Tu La thần khí mắng to, hèn mọn phàm nhân, vậy mà hủy truyền thừa của ta chi địa. Ta muốn để linh hồn ngươi tịch diệt. Hắn chỉ một ngón tay, một luồng tinh thần lực cùng thần lực thì theo thần giới phiêu đãng mà xuống. Sau một khắc, vô tận huyết hà hướng về sát lục chi vương tàn phá thân thể hội tụ, trợ giúp hắn tái tạo thân thể. Đường thần thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiếp lấy trên người hắn hồn hoàn xuất hiện, chữa trị hết thân thể về sau. Những năng lượng này toàn bộ bị dẫn đạo nhập hồn vòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.